nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ điều trị giảm sưng, đau, bầm tím do ngã và va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 188 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phạm Kỳ vừa thấy Hàn Đồng, lập tức tươi cười đón tiếp. Chỉ là lúc ý bước đi, hai tay ôm bụng dưới không hề buông. Cái bụng lớn đưa qua đưa lại, tựa như một con chim cánh cụt, vô cùng buồn cười. Ấn tượng của Hàn Đồng đối với người này vô cùng không tốt. Chủ yếu là người này giữa trưa chạy đến chỗ ở của Hàn Đồng, còn muốn vào nhà. Hàn Đồng thấy được chuyện này cũng không phải là hành vi chính đáng gì. Chỉ có loại người không trung thực mới lén la lén lút vào nhà người khác. Tuy nhiên, Hàn Đồng không hề biểu lộ sự khó chịu, thản nhiên nói. Anh tới rồi. Trương Tử Miễn đi bên cạnh Hàn Đồng, nhìn thấy Phạm Kỳ có chút kỳ quái. Cũng không biết sao y lại quen biết Hàn Đồng. Trong lòng nghĩ, sau này mình có thể được chú ý một chút, phải nhớ hết những người thường ngày Hàn Đồng tiếp xúc mới được. Nếu không, ngay cả xưng hô thế nào cũng không biết. Vào đến văn phòng, Phạm Kỳ cũng ôm bụng theo sau. Hàn Đồng không ngồi ở salon tiếp khách, mà ngồi đằng sau bàn làm việc to lớn. Thế thế, Phạm Kỳ hơi có chút ngượng ngùng, đứng đó không biết làm sao. Lúc này, Trương Tự Miễn bước vào pha trà cho Hàn Đồng. Nhìn thấy Phạm Kỳ đứng đó mà Hàn Đồng không lập tức mời y ngồi, trong lòng chợt hiểu ra, Hàn Đồng khẳng định không thích người này. Đợi Trương Tự Miễn đi ra, Hàn Đồng thu dọn hồ sơ trên bàn làm việc một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phạm Kỳ một cái, nói: Anh ngồi đi, đứng đó làm gì? Dạ vâng, cảm ơn Chủ tịch Hàn. Phạm Kỳ cung kính khom người, sau đó ôm bụng ngồi đối diện bàn làm việc. Hàn Đồng hớp ngụm trà, sau đó ngẩng đầu lên nói: Anh có chuyện gì? Bởi vì trong lòng có chút không thoải mái, cho nên Hàn Đông không hề rót trà mời Phạm Kỳ. Phạm Kỳ lại cung kính nói: Chủ tịch Hàn, công ty Kim Cường chúng tôi cũng tham gia xây dựng đường Tân Giang. Hiện giờ đình công lâu như vậy, nghe nói trong thành phố chuẩn bị trùng tu, bắt đầu cải tạo. Hàn Đông thản nhiên nói: Đường Tân Châu là công trình trọng điểm của thành phố Tân Châu. Kéo dài lâu như vậy, có lẽ cũng không tiếp tục kéo dài nữa. Ủy ban nhân dân thành phố qua một thời gian sẽ mở tọa đàm, mời các công ty nhận xây dựng đến thảo luận, sau đó tiếp tục công việc xây dựng. Mặc dù có khó chịu với người này, nhưng y lại muốn bàn công việc, Hàn Đồng vẫn là phải nhẫn nại giải thích cho y. Phạm Kỳ nói: Chủ tịch Hàn, vậy chúng tôi đến lúc đó nhất định sẽ tham gia hội nghị tọa đàm, nhưng mà Chủ tịch Hàn, tôi nghe nói trong thành phố có ý làm mới quy hoạch đường Tân Giang. Với lại đường Tân Giang mới sẽ do tập đoàn Thịnh Thế dẫn đầu xây dựng, đúng thế không? Hàn Đông ngẩng đầu quét mắt nhìn y một lượt rồi nói: Việc này tôi không biết anh nghe được ở đâu, sao tôi không biết? Từ miệng của Phạm Kỳ, Hàn Đông lại nghĩ đến chuyện của tập đoàn Thịnh Thế, trong lòng có chút khó chịu, sao lại có liên quan tới tập đoàn Thịnh Thế? Huống gì, chuyện Phạm Kỳ nói, Hàn Đông thật sự chưa nghe qua, hắn không biết lời đồn này ở đâu ra. Nhưng Chủ tịch Hàn, mọi người đều nói như vậy. Nghe nói hiện giờ tập đoàn Thịnh Thế đang gióng trống khua chiêng, chuẩn bị phương án đầu tư mới. Phạm Kỳ có chút cấp bách. Công ty Kim Cường của y là công ty bản địa, quy mô không thể sánh bằng tập đoàn Thịnh Thế. Chuyện đường Tân Châu, y phải nhờ rất nhiều mối quan hệ. Thật không dễ mới nhận được một đoạn công trình này. Hơn nữa, đã ứng ra một số vốn. Hiện tại y nghe nói thành phố có ý định bắt đầu lại công trình đường Tân Châu, mà lãnh đạo thành phố muốn đổi mới phương án, giao cả công trình cho tập đoàn Thịnh Thế thống nhất quản lý. Những công ty xây dựng khác thì phân đoạn nhận việc cải tạo. Nếu như vậy, thành phố chỉ cần theo dõi tập đoàn Thịnh Thế, có thể tiết kiệm sức lực, lại có thể đảm bảo chất lượng công trình đường Tân Giang. Việc này khiến Phạm Kỳ vô cùng lo lắng, bởi vì như vậy, công ty nhỏ của ý phải chịu một tầng bóc lột. Như vậy, lợi nhuận đạt được ít đi khá nhiều. Hơn nữa, trước đây việc đình công làm trở ngại và lãng phí vốn, chỉ sợ làm công trình này xong, lợi nhuận không bao nhiêu, thậm chí còn thua lỗ. Chính vì như vậy, y muốn tìm Chủ tịch Hàn Đông, muốn từ Hàn Đông mở một hướng đột phá mới. Y đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu như thành công đánh động được Hàn Đông, vậy thì đừng nói chuyện nhỏ như công trình đường Tân Giang. chính là tương lai công ty Kim Cường dưới sự ủng hộ của chủ tịch Hàn Đông lớn mạnh thế nào đều có thể nhìn thấy. Vất vả bao lâu mở công ty này, Phạm Kỳ dần dần hiểu được một đạo lý, muốn công ty hoạt động tốt đẹp, chỉ cần Mẫn làm việc là không đủ, cần thiết nghĩ biện pháp tìm chỗ dựa vững chắc mới được. Mà muốn tìm chỗ dựa, phải tìm chỗ lớn nhất. Y cũng nghe nói, bây giờ chủ tịch tuổi tác không lớn, nhưng thủ đoạn không tầm thường, bởi vậy y quyết định bắt đầu từ Hàn Đông. Tôi không biết chuyện này, cho nên hiện tại tôi không thể trả lời anh. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, việc cải tạo đường Tân Giang nhất định sẽ là một cách công bằng, công chính, công khai. An tâm chớ nóng vội, kiên nhẫn chờ vài ngày, đến lúc mọi người ngồi lại với nhau tiến hành bàn bạc nghiên cứu. Nói thì dễ nghe, chỉ e là không đơn giản như vậy. Phạm Kỳ trong lòng cười lạnh một tiếng. Y cảm thấy tuy Hàn Đông nói rất ra trò ra vẻ, nhưng sợ là căn bản không làm được như hắn nói. Bởi vậy nói: Chủ tịch Hàn, tập đoàn Thịnh Thế tuy quy mô lớn nhưng dù sao cũng là công ty bên ngoài. Còn công ty Kim Cường chúng tôi tuy nhỏ một chút nhưng được cái quản lý tại chỗ lại là phát triển ở bản địa. Đối với thành phố Tân Châu rất quen thuộc, cho nên việc cải tạo đường Tân Giang chúng tôi có thể đạt được hiệu quả không ngờ. Nếu so sánh việc di rời của hai bên thì chúng tôi tiện hơn nhiều. Hàn Đông gật đầu nói: Đây là việc tốt, hy vọng trong công việc sau này mọi người thu được những tác dụng tích cực. Lúc nói chuyện, Hàn Đông cầm lấy chén trà trên bàn. Hắn nghe ra được con người Phạm Kỳ này cũng không có việc gì chính đáng, chỉ là nghe được chút tin đồn cho nên chạy đến hỏi chuyện hoặc là tìm khe hở nào đó để luồn lách. Đối với người như vậy, Hàn Đông không muốn lãng phí thời gian, chỉ có thể nói đến lúc này thật sự đã rất có kiên nhẫn. Nhưng đối với thái độ bưng trà tiễn khách của Hàn Đông, Phạm Kỳ dường như căn bản không hiểu là có chuyện gì, ngồi ở đó như cũ không có phản ứng gì. Hàn Đông trong lòng khó chịu, liền có chút bất mãn nói: Anh còn có việc gì nữa sao? Phạm Kỳ ngơ ngác một chút, y đương nhiên nhìn ra được Hàn Đông có chút khó chịu. Dù sao, người mở công ty tuy không thể giỏi quan sát sắc mặt người khác như người trong quan trường, nhưng nhìn sắc mặt của người khác cũng là một trong các bản lĩnh của họ. Chỉ là y còn có việc chưa nói xong, cho nên không lập tức đứng lên rời đi. Quay đầu nhìn thoáng qua, thấy cửa phòng làm việc đã đóng, Phạm Kỳ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại. Thấy bộ dạng có tật giật mình của y, sắc mặt của Hàn Đông liền chìm xuống, nói: Được rồi, anh có thể về, tôi không hy vọng anh làm ra việc gì không đúng kỷ cương pháp luật. Mặt Phạm Kỳ hơi đỏ lên, hai tay ôm bụng muốn đưa ra, lại lập tức rụt trở về, ngẩng đầu nhìn Hàn Đông một cái, thấy nét mặt hắn dữ tợn, bèn nói: Vậy chủ tịch Hàn, tôi không phiền ngài nữa. Lúc y nói lời này cũng không hề đứng lên. Hàn Đông cảm thấy hành vi con người này có chút khác lạ, lại nghĩ tới vừa rồi vẻ mặt có tật giật mình của y càng thêm khó chịu. Cho nên Hàn Đông chỉ khẽ ho một tiếng rồi cúi đầu xem văn kiện, không thèm để ý đến y nữa. Phạm Kỳ thấy thế bèn đứng dậy, cung kính khom người: Chào chủ tịch Hàn. Thấy Hàn Đông không để ý đến mình, Phạm Kỳ xoay người bước nhẹ đi ra. Ra tới ngoài, y bắt gặp Trường Tự Miễn đang ngồi ở kia, liền lộ ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Chào anh. Trương Tự Miễn biết Hàn Đông không thích người này, cho nên anh ta cũng không quá khách sáo, trên mặt không có biểu cảm gì đáp một tiếng. Chẳng qua Trương Tự Miễn cảm thấy kinh ngạc. Trước đó người đàn ông này hai tay ôm bụng, cái bụng trông như người phụ nữ có thai, tại sao ở bên trong một lát bụng liền nhỏ đi rất nhiều thế? Tạm biệt. Phạm Kỳ thấy nét mặt Trương Tự Miễn hiện lên vài tia nghi hoặc, liền vội vàng chào một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài, hai tay không còn ôm bụng nữa. Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Phạm Kỳ, Trương Tự Miễn lòng nghi hoặc khó hiểu, vô thức lắc đầu. Ngay lúc Trương Tự Miễn đứng dậy chuẩn bị vào phòng rót nước nóng cho Hàn Đông, vừa mới đẩy cửa đi vào, Trương Tự Miễn liền nhìn thấy trên cái ghế trước bàn làm việc rộng lớn của Hàn Đông có để một cái túi bằng nhựa. Giờ phút này trước mắt Trương Tự Miễn hiện lên hình ảnh cái bụng của Phạm Kỳ nhỏ đi khá nhiều. Xem ra cái bụng to của y lúc trước không phải là thật mà là có hàng đây. Người đó khẳng định là muốn tặng lễ vật cho chủ tịch Hàn. Trương Tự Miễn trong lòng nghĩ thầm. Chỉ là không biết chủ tịch Hàn có biết không, và cũng không biết chủ tịch Hàn nghĩ thế nào. Y một mặt rót nước cho Hàn Đông, một mặt trong lòng thầm nghĩ ngợi, nhất thời không quyết định được rốt cuộc có cần phải nhắc nhở Hàn Đông. Nhưng y lại cảm thấy mình nhắc nhở Hàn Đông cũng không ổn, bởi vì nói không chừng Hàn Đông có ý nghĩ gì khác mà mình nói cho hắn biết, hắn có lẽ sẽ không hài lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Tự Miễn quyết định không nói ra, làm bộ như không nhìn thấy. Nói như vậy, Hàn Đông muốn xử lý cái túi này thế nào thì cũng không cần lo lắng người thư ký như mình biết quá nhiều. Quyết định xong, Trương Tự Miễn trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn cái túi nhựa đó, bên trong chắc là có không ít tiền. Trương Tự Miễn ngồi bên ngoài văn phòng, trước mắt vẫn hiện lên hình ảnh cái túi nhựa đó. Sau khi lên làm thư ký của Hàn Đông, tình trạng của y so với lúc trước tốt hơn nhiều, trong nhà cũng nhận được khá nhiều quà cáp. Hơn nữa, có khi người đến nhà thăm hỏi cũng sẽ để lại một phong bì hay gì đó. Bên trong thường thì cũng có vài ngàn tệ, nhiều nhất cũng không quá 5.000. Như vậy cũng khiến cho y tim đập loạn xạ. Hiện giờ, mỗi khi nghĩ đến cái túi nhựa trên ghế đối diện Hàn Đông, xem ra ít nhất phải có mấy chục ngàn. Tuy không phải tặng cho y, nhưng y vẫn thấy có chút tâm thần không yên. Hàn Đông duyệt tài liệu trong chốc lát, cầm chén trà lên uống một ngụm, đứng dậy vặn mình. Vùi đầu làm việc một lúc, phải đứng lên nghỉ ngơi một lúc, nếu không thì dễ bị các loại bệnh như các triệu chứng đau nhức xương cổ, đau lưng. Vừa định đi tới bên cửa sổ hít thở không khí, đập ngay vào mắt là cái túi nhựa màu đen để trên ghế. Hàn Đông không khỏi hơi sừng sốt một chút. Vị trí này trước kia Phạm Kỳ từng ngồi, nhưng hắn nhớ là lúc trước anh ta không có cầm túi nhựa mà. Trong lòng nghi hoặc, đi tới giơ tay cầm cái túi lên xem. Bên trong không ngờ là tiền mặt được gói ngay ngắn, tổng cộng có 10 cặp. Nói cách khác, trong túi có 100.000 tiền mặt. Trước mắt thoáng hiện ra cái bụng to của Phạm Kỳ. Còn nữa, hai tay anh ta cứ ôm lấy bụng dưới. Hàn Đông dần dần hiểu được chuyện gì xảy ra rồi. Cái gói này chắc chắn là anh ta nhét ở trong áo ôm vào. Hàn Đông không khỏi nhớ mày, nhớ tới buổi trưa Phạm Kỳ cũng với bộ dạng như thế. Nói như vậy, buổi trưa Phạm Kỳ thực ra đến nhà mình là muốn đem tiền đến. Chỉ có điều hắn không cho anh ta vào cửa nên anh ta mới không lấy ra. Trong lòng không khỏi thoáng qua một tia chán ghét. Hàn Đông ghét nhất là loại hành vi hối lộ này. Vốn dĩ trong lòng cũng có chút khó chịu, hiện giờ tâm trạng càng không tốt. Cho dù Phạm Kỳ là vì nguyên nhân gì đưa 100.000 này, bản thân loại hành vi này là không đúng. Phạm Kỳ đút lót chắc chắn là vì thu được nhiều lợi ích hơn trong công trình ở đường Tân Giang. Bất luận tư chất của Phạm Kỳ ở công ty Kim Cường như thế nào, chỉ từ anh ta dùng thủ đoạn bất chính thế này để đối phó với mình, Hàn Đông không có ấn tượng gì tốt với việc này. Cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm trà, Hàn Đông bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vừa rồi, Trương Tự Miễn rõ ràng đi vào rót nước suối cho mình. Lẽ nào anh ta không nhìn thấy cái túi ni lông này sao? Hay là đã thấy rồi nhưng lại cố ý làm bộ như không thấy? Nếu thật là như vậy, vậy cần phải suy nghĩ về tâm tính của người thư ký này rồi. Hay có thể nói cần hoài nghi độ trung thành của anh ta rồi. Vừa rồi, Trương Tự Miễn đi vào rót nước, đi hai lần trước bàn làm việc, làm sao có thể không nhìn thấy cái túi ni lông để trên ghế đó chứ? Nhưng anh ta lại vờ như không thấy, vậy nhất định cho rằng mình có thể để lại cái túi ni lông đó, nên vờ như không nhìn thấy, để tránh khỏi mình có ý kiến gì với anh ta. Xem ra, phải quan sát thêm một thời gian nữa mới được. Hàn Đông thầm thở dài. Nếu đổi lại là Tàn Nhất Sơn, nhất định sẽ nhắc nhở mình có một túi ni lông trên ghế. Vì Tàn Nhất Sơn tin rằng mình tuyệt đối không phải là loại người ham tiền tài. Từ phương diện khác mà nói, Tàn Nhất Sơn là lòng dạ vô tư đối với mình. Nhưng còn Trương Tự Miễn thì chưa chắc, trong đầu mới có nhiều ý nghĩa lệch lạc như vậy. Nhấc điện thoại lên, gọi điện đến văn phòng của trưởng ban thư ký Chu Tử Phong, Hàn Đông nói. Trưởng ban thư ký, đến văn phòng của tôi một chuyến. Được ạ, chủ tịch thành phố. Chu Tử Phong giọng cung kính nói. Rất nhanh, Chu Tử Phong đã đến nơi. Hàn Đông chỉ vào cái túi nhựa màu đen trên ghế, nói với Chu Tử Phong. Cái này là khi Phạm Kỳ đến, để lại đây. Anh kiểm tra lại một chút, gọi anh ta đến mang về đi. Chu Tử Phong mở túi nhựa ra, rất nhanh kiểm lại một lượt, cười nói. Cái tên Phạm Kỳ này, không ngờ cũng học được chiêu này. Nghe lời của anh ta, dường như quen biết Phạm Kỳ, Hàn Đông hỏi. Anh hiểu người này? Cũng không thể nói là hiểu, có điều anh ta từng làm mấy công trình ở huyện Phú An, con người cũng khá giữ bổn phận kiên định, chất lượng công trình cũng không tồi, không hiểu lần này sao lại váng đầu làm ra việc thế này. Hàn Đông gật gật đầu, nghe được ra Chu Tử Phong vì hành vi của Phạm Kỳ mà giải thích. Vậy cũng lạ, anh ta mở công ty tốt như vậy, sao lại tặng tôi 100.000 tệ này? Nếu lời của Chu Tử Phong là thật, Phạm Kỳ thật sự là một người giữ bổn phận kiên định, sẽ không làm những thứ đường ngang ngõ tắt này. Hiện giờ 100.000 tệ trong cái túi bóng này lại là sao? Là anh ta thay đổi rồi hay là có nguyên nhân gì khác đây? Chu Tử Phong vừa rồi lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Hàn Đồng, cảm thấy Hàn Đồng không thực sự muốn truy cứu trách nhiệm của Phạm Kỳ nên cũng yên tâm hơn nhiều, nói: Chủ tịch Hàn, tôi với anh ta cũng hơi quen, tôi gọi anh ta đến trả lại tiền cho anh ta, ngoài ra cũng nghe ngóng một chút tình hình cụ thể. Ừ, vậy cứ như thế đi, việc này anh toàn quyền phụ trách, Hàn Đồng nói, biểu hiện sự tín nhiệm lớn nhất đối với Chu Tử Phong. Hàn Đồng thờ phụng câu châm ngôn là dùng người không nghi ngờ, người nghi ngờ thì không dùng. Nếu như hắn đã đem Chu Tử Phong từ huyện Vũ An tới Ủy ban Nhân dân thành phố đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký, như vậy khi anh ta không có biểu hiện dị thường nào, Hàn Đông sẽ dành cho đầy đủ sự tín nhiệm. Vừa rồi Chu Tử Phong nói Phạm Kỳ hẳn không phải là loại người đi đường ngang ngõ tắt, như vậy Hàn Đông liền đem toàn bộ sự việc giao cho Chu Tử Phong xử lý, để anh ta có cơ hội chứng minh Phạm Kỳ thực sự giống như những gì anh ta nói. Cảm ơn Chủ tịch Hàn. Chu Tử Phong trong lòng có hơi chút cảm động, anh ta đương nhiên hiểu được ý tứ của Hàn Đông. Trên thực tế, đối với Phạm Kỳ, anh ta tương đối hiểu rõ. Ban đầu khi ở huyện Phổ An, anh ta và Phạm Kỳ giao tình không tệ. Đối với người này cũng khá hiểu, bởi vậy anh ta cũng có chút không hiểu. Anh chàng này sao bỗng nhiên đưa Hàn Đông một khoản tiền lớn như vậy? Có điều, hiện giờ Hàn Đông đã đem sự việc giao cho anh ta toàn quyền xử lý. Anh ta cũng có thể nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình một chút. Dưới tình huống không trái với kỷ luật giúp Phạm Kỳ một phen, đây cũng không uổng công hai người làm bạn. Chu Tử Phong là một người khá nhớ ân tình cũ và cảm ơn. Ban đầu khi ở huyện Phổ An, Phạm Kỳ cũng coi như là trong ngày tuyết rơi đưa than đến sưởi ấm giúp qua anh ta. Vì thế có thể giúp đỡ Phạm Kỳ, Chu Tử Phong trong lòng rất vui mừng. Thấy Chu Tử Phong cầm túi nhựa từ trong phòng đi ra, Trương Tử Miễn tim đập thình thịch, thầm nghĩ: xem ra mình đã đoán nhầm, Chủ tịch Hàn Đồng không hề nhận số tiền kia, cũng không biết Chu Tử Phong cầm đi xử lý thế nào. Về việc vừa rồi, sau khi mình nhìn thấy túi nhựa mà không thể hiện sắc thái gì, Trương Tự Miễn vẫn cảm thấy rất đắc ý. Dù sao, bất luận Hàn Đông xử lý thế nào, ít nhất mình cũng tránh khỏi một lần mạo hiểm. Đây mới là sự lựa chọn tốt nhất để người khôn giữ mình. Tuy rằng Trương Tự Miễn lúc trước làm ở văn phòng không như ý, nhưng coi như là chìm nổi trong quan trường đã lâu, cho nên cũng dần dần lập nên một bộ triết học ngoại thế thuộc về mình. Với anh ta, mình làm thư ký của Hàn Đông phải cố gắng làm tốt công việc của mình, nhưng cũng phải chú ý đúng mực, chú ý khoảng cách, bất cứ lúc nào cũng không thể đắc ý vênh váo, như vậy mới có thể bảo vệ mình tốt hơn. Đây chính là điểm khác nhau duy nhất giữa Trương Tự Miễn và Tả Nhất Sơn. Tuy trước khi gặp Hàn Đông, hai người bọn họ đều bị ghẻ lạnh, hơn nữa được Hàn Đông trọng dụng xong đều cảm kích trong lòng. Nhưng Tả Nhất Sơn là tự đáy lòng, coi như mình là người của phe Hàn Đông, suy xét vấn đề của Hàn Đông từ mọi góc độ, bảo vệ lợi ích của Hàn Đông. Còn Trương Tự Miễn tuy cũng quyết tâm chăm chỉ làm việc, nhưng lại thiết lập trên cơ sở bảo vệ lợi ích của bản thân. Xuất phát điểm của hai người có chút không giống nhau, nên lựa chọn hành vi lại có nhiều khác biệt. Kiểu khác biệt này cũng không phải nhìn ra ngay được, cần một thời gian dài tiếp xúc, xem từ những nơi nhỏ nhặt. Mà hiện giờ, Hàn Đông liền từ hành động vờ như không thấy túi nhựa để trên ghế của Trương Tự Miễn, thấy được một chút dị thường, trong lòng không kìm được mà so sánh với thư ký Tả Nhất Sơn, liền có chút không thoải mái. Có điều, hiện tại Hàn Đông không có người nào thích hợp để chọn làm thư ký, nên đành phải chấp nhận dùng tạm. Mà từ chuyện nhỏ này, Hàn Đông đánh giá Trương Tự Miễn thấp một bậc, cũng quyết định về sau cũng không thể bồi dưỡng Trương Tự Miễn như bồi dưỡng Tả Nhất Sơn. Nếu Trương Tự Miễn biết được suy nghĩ của Hàn Đông, chỉ sợ anh ta sẽ buồn bực đến hộc máu. Chu Tử Phong trở lại văn phòng, tìm ra một tấm danh thiếp, bấm gọi số điện thoại của Phạm Kỳ. Rất nhanh, điện thoại đã thông, Phạm Kỳ trong điện thoại khách khí nói: anh khỏe chứ, tôi là Phạm Kỳ. Rất rõ ràng, anh ta cũng nhìn ra đây là số điện thoại của Ủy ban Nhân dân thành phố, nên thái độ thật sự rất khiêm tốn. Lão Phạm, tôi là Chu Tử Phong đây. Hóa ra là Chủ tịch huyện Chu, anh thăng chức rồi. Trong khoảng thời gian này, Phạm Kỳ liên tục bận rộn, nên không biết Chu Tử Phong đã là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Chu Tử Phong nói: thăng chức gì, chỉ là đổi cương vị công tác mà thôi. Tôi hiện giờ đang đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Ha ha ha, đấy không tính là thăng chức, thì thế nào mới tính là thăng chức hả? Phạm Kỳ vừa nghe, trong lòng lập tức vô cùng vui mừng. Anh ta với Chu Tử Phong có chút giao tình. Hiện giờ, Chu Tử Phong trở thành đại quản gia của Ủy ban Nhân dân thành phố, vậy sau này bản thân sẽ không bị thua thiệt rồi. Nghĩ đến đây, Phạm Kỳ hưng phấn nói: Trưởng ban thư ký Chu, anh thăng chức rồi không nói với anh em một câu, đợi anh có thời gian, tôi dù thế nào cũng chúc mừng anh một chút mới được. Chu Tử Phong cười hà hà một tiếng, liền nghiêm mặt nói: Việc chúc mừng nói sau đi. Lão Phạm, anh làm sao vậy? Không ngờ chạy tới đưa tiền cho chủ tịch thành phố Hàn. Anh có biết hay không, đút lót cũng là phạm pháp. À, Phạm Kỳ hơi sừng sốt, lập tức có chút lo lắng nói: Trưởng ban thư ký, sao anh biết? Lẽ nào chủ tịch thành phố Hàn... Chu Tử Phong không lập tức nói với Phạm Kỳ thái độ của Hàn Đông, chính là muốn để Phạm Kỳ ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Anh ta nói: Chủ tịch thành phố Hàn làm sao có thể nhận tiền của anh? Bây giờ anh có thời gian không? Đến chỗ tôi một chuyến. Phạm Kỳ nghe rồi, trong lòng càng lo lắng, anh ta cũng cười nói: Trưởng ban thư ký, anh đừng làm tôi sợ. Anh cũng biết tính tình của tôi, nếu như không phải không còn cách nào khác, tôi cũng không thể dùng hạ sách này. Chu Tử Phong nói: Dù thế nào, cũng đừng làm những thứ đường ngang ngõ tắt. Công ty anh muốn làm to làm mạnh, những thứ này đừng có làm. Tôi nếu như không biết tính anh, cũng sẽ không nói tốt giúp anh rồi. Nghe được một chút có thể xoay chuyển, trong lòng Phạm Kỳ vui mừng, nói: Cảm ơn trưởng ban thư ký, vậy bây giờ tôi qua đó. Không bao lâu, Phạm Kỳ đã đến Ủy ban Nhân dân thành phố, tìm đến văn phòng của Chu Tử Phong, vừa vào cửa liền ôm quyền nói: Trưởng ban thư ký, cảm ơn, cảm ơn. Anh ta lúc này với hình tượng Hàn Đồng thấy không hề giống nhau, tuy vẫn mặc một chiếc áo da nhưng bụng nhỏ đi nhiều, thân hình có vẻ dễ nhìn một chút. Chu Tử Phong khẽ mỉm cười, tiến lên trước đón, cùng Phạm Kỳ bắt tay, nói: Lão Phạm, chơi cái này với tôi làm cái gì? Nên thế mà, trưởng ban thư ký. Phạm Kỳ giơ hai tay, nắm lấy tay Chu Tử Phong. Tôi cũng rất hổ thẹn. Chu Tử Phong vỗ vỗ vai anh ta, nói: Được rồi, những cái này đều không nói nữa. Trước tiên qua đây đếm tiền mặt này, xem có thiếu không. Thế trên bàn làm việc để một cái túi nhựa màu đen, Phạm Kỳ cười khổ sở, lắc đầu nói: Không cần kiểm nữa, không cần kiểm nữa. Chu Tử Phong nghiêm mặt nói: Nhất định phải kiểm lại một chút mới được, đây là thủ tục. Phạm Kỳ bất đắc dĩ nói: Vậy được rồi. Sau đó, anh ta liền nhanh chóng kiểm lại một chút, liền gật đầu nói: Đúng vậy, chỉ có bấy nhiêu. Bên trong 10 tệp tiền, một chồng cũng không thiếu. Tuy mỗi xấp tiền anh ta đều không đếm hết, nhưng anh ta cũng biết nếu Hàn Đồng đã đem trả lại chỗ tiền này, bên trong làm sao có thể thiếu được. Chu Tử Phong sau đó liền nhấc túi nhựa lên, đưa cho Phạm Kỳ, nói: Tôi chịu sự ủy nhiệm của chủ tịch thành phố Hàn, hiện giờ đem chỗ tiền này nguyên si trả lại anh. Phạm Kỳ sắc mặt đỏ bừng, xoa xoa tay nói: Được, được rồi, chủ tịch Hàn thật sự liêm khiết nha. Chu Tử Phong cười nhạt một tiếng, mời Phạm Kỳ ngồi xuống ở khu tiếp khách. Anh ta là trưởng ban bí thư của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy văn phòng không phải là loại buồng xếp, nhưng cũng khá rộng. Bên trong các loại đồ dùng trong nhà đều đầy đủ mọi thứ. Tự rót một chén trà cho Phạm Kỳ, Chu Tử Phong ngồi xuống trước mắt anh ta, nói: Lão Phạm, tôi bảo này, anh có chuyện gì thế? Tôi nhớ anh trước kia hình như không thích làm những chuyện này, đúng không? Phạm Kỳ gượng cười, lại xoa xoa tay, lúc này mới nói: Không giấu trưởng ban thư ký, tôi cũng là không có cách nào khác. Công ty của tôi gần như đều hãm lại ở công trình ở đường Tân Giang rồi. Hiện giờ nghe một số lời đồn đại, tôi cũng luống cuống. Công ty Kim Cường là tâm huyết cả một đời của tôi cũng không muốn nó lập tức bị phá hủy. Anh ta thở dài một hơi, lại nói: Cái này cũng trách tôi bị ma quỷ ám ảnh. Nghe nói chủ tịch thành phố Hàn, chủ tịch Hàn lời nói có tác dụng, liền muốn đến cửa của chủ tịch Hàn. Tôi cũng không mong gì khác, có thể để cho tôi bình thường hoàn thành nốt công trình, tôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Không ngờ chủ tịch Hàn lại liếm khít như vậy, lần sau tôi cũng xấu hổ không dám nhìn chủ tịch Hàn rồi. Chu Tử Phong cười cười nói: Tôi nói anh nhờ nào mà càng lăn càng quay trở lại, sự kiên trì trước đây đâu rồi? Nếu không phải chủ tịch Hàn khoan hồng độ lượng, chỉ dựa vào chỗ tiền này của anh, tố cáo anh tội đút lót, anh cũng không chịu nổi, công ty anh phải làm sao? Phạm Kỳ nghĩ tới cũng có chút sợ, anh ta nói: Lần này thật sự cảm ơn trưởng ban thư ký, buổi tối tôi mời, thứ nhất là để chúc mừng anh, thứ hai là bày tỏ sự cảm ơn. Chu Tử Phong lắc đầu nói: Anh không cần cảm ơn tôi, việc lần này nếu như không phải chủ tịch Hàn Đông không truy cứu, tôi nói anh đó, thiếu chút nữa là đem đá đập chân mình rồi. Về sau chắc chắn sẽ không vậy, Phạm Kỳ nói. Cho dù công ty của tôi không làm được nữa, tôi cũng không tặng tiền cho ai nữa. Nói thật, khi tặng tiền, tôi cũng rất lo lắng. Ngày trước là không muốn, hiện giờ nhớ đến tôi cũng không có cái gan đấy. Chu Tử Phong cười hà hà nói. Gan của anh rất lớn đấy. Tôi nói này lão Phạm, anh rốt cuộc nghe được cái gì, không ngờ lại nỡ bỏ ra vốn gốc nhiều như thế. Phạm Kỳ do dự một chút, nói. Chuyện này tôi lẽ ra không nên đi nói lung tung khắp nơi. Có điều, nếu chồng ban thư ký đã hỏi đến rồi, tôi cũng nói thật vậy. Chu Tử Phong phất tay nói. Anh không cần mở miệng là nói trưởng ban thư ký, quan hệ của chúng ta còn đó. Phạm Kỳ nói. Vậy tôi không khách khí nữa. Anh Chu, tôi nghe nói, ở thành phố bắt đầu chuẩn bị tiến hành thảo luận công trình đường Tân Giang. Hơn nữa, lần này sắp khởi động phương án mới, nghe nói phải do tập đoàn Thịnh Thế nhận thầu. Sau đó chúng tôi lại lấy công đoạn thi công từ tập đoàn Thịnh Thế. Cứ như thế, chúng tôi còn có thể thừa lại chút béo bở gì nữa. Làm việc như thế, còn không phải là đi làm công cho tập đoàn Thịnh Thế sao? Hơn nữa, công trình đường Tân Giang đã kéo dài lâu như vậy. Cho dù tiếp tục dựa vào phương án trước kia, chúng tôi cũng không kiếm được bao nhiêu. Đi chung với tập đoàn Thịnh Thế như vậy, nhất định sẽ chịu thua thiệt. Chu Tử Phong nói, anh ở đây cũng là tin vỉa hè rồi. Tôi tuy vừa đến Ủy ban Nhân dân thành phố không lâu, nhưng cũng không nghe nói việc để tập đoàn Thịnh Thế đơn nhất nhận thầu này. Phạm Kỳ quay đầu lại nhìn một chút, sau đó hạ giọng nói. Anh Chu, tôi là nói thật. Tôi nghe nói Tổng Giám đốc Phương Thế Nguyên của tập đoàn Thịnh Thế đã mắc nối với Bí thư Thành ủy Hạ rồi. Họ thường xuyên cùng nhau ăn cơm ở Mục Mã Sơn Trang. Hơn nữa, hiện giờ tập đoàn Thịnh Thế đúng là chuẩn bị toàn diện. Xem động thái của bọn họ, thật sự là muốn tăng thêm đầu tư. Anh nói tôi có thể không hoang mang sao? Chu Tử Phong không khỏi cười một cái, nói. Tôi nói, anh là từ chỗ nào nghe được, công trình đường Tân Giang chủ yếu là chức trách của Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc chủ tịch thành phố Hàn đều chưa nghe đến, anh đã biết trước rồi. Anh ta đã cho người tìm đủ những tư liệu có liên quan đến đường Tân Giang rồi, cũng xem một chút rồi. Biết hiện giờ Ủy ban Nhân dân căn bản vẫn chưa có kết luận. Hơn nữa, Hàn Đông cũng vừa lên làm quyền chủ tịch thành phố, hắn ta còn chưa kịp quản việc đường Tân Giang. Đương nhiên, Chu Tử Phong cũng biết, không có lửa làm sao có khói. Những lời đồn mà Phạm Kỳ nghe được, hoặc là do tập đoàn Thịnh Thế chủ động truyền ra ngoài, hoặc là cũng có chỗ chân thật. Nhưng Chu Tử Phong tin, với bản lĩnh của Hàn Đông, công trình đường Tân Giang là không thể nào để Hạ Kim Cường định đoạt. Phạm Kỳ tỏ ra vô cùng buồn bực, anh ta nói. Anh Chu, anh nói tôi phải làm thế nào bây giờ? Anh bây giờ đã là trưởng ban thư ký rồi, quan hệ rất gần với lãnh đạo. Anh có thể cho tôi biết tình hình trước, miễn cho tôi càng ngày lo lắng. Chu Tử Phong cười cười nói. Tôi nói thật với anh, về việc đường Tân Giang, Ủy ban Nhân dân thành phố quả thật sắp tới sẽ tổ chức một cuộc tọa đàm, mời mọi người cùng đến thảo luận phương án kế tiếp. Nhưng như lời anh nói, tôi có thể nghiêm túc nói cho anh biết, đó đều không phải là thật. Anh hoàn toàn không phải lo lắng. Anh cũng đừng tưởng rằng chuyện thiên hạ đều u ám như vậy. Anh phải tin tưởng Ủy ban Nhân dân thành phố. Phạm Kỳ vừa nghe, lập tức đong đưa tay nói. Anh Chu, những việc này tôi không hiểu. Tôi chính là muốn biết công trình này có thể để chúng tôi yên tâm làm tiếp là được rồi. Chu Tử Phong bất đắc dĩ trừng mắt nhìn anh ta, nói. Anh còn muốn tôi nói thế nào? Tôi nói đã đủ rõ ràng rồi. Cho đến bây giờ, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chưa đặc biệt thảo luận chuyện này. Hơn nữa, tôi cũng không nghe Chủ tịch Hàn nói có ý định giao nó cho tập đoàn Thịnh Thế đơn nhất thi công. Là anh không có chủ kiến, còn không biết xấu hổ trách tôi. Phạm Kỳ hai tay ôm quyền nói. Là tôi sai, là tôi không đúng. Vậy anh Chu, tôi tin tưởng anh rồi, vậy tôi về chờ đợi. Chu Tử Phong nói. Đúng rồi, anh bởi vì chuyện này mang một bao tiền đến tìm Chủ tịch Hàn sao? Phạm Kỳ gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cũng là không có cách nào khác. Tập đoàn Thịnh Thế rất có bối cảnh. Chúng tôi tuy là công ty bản địa, nhưng người ta là rồng qua sông mà. Chu Tử Phong nói. Cái gì rồng qua sông? Chỉ cần đầu tư ở thành phố Tân Châu, mọi người đều được hưởng đãi ngộ như nhau. Không có ai có đãi ngộ đặc biệt. Anh phải có lòng tin ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Anh ta từ đầu đến cuối căn bản không hề nhắc đến việc lúc trước Phạm Kỳ nói về việc Hạ Kim Cường. Cho dù việc Phạm Kỳ nói là thật, nhưng anh ta cũng không thích hợp để bàn bạc. Phạm Kỳ lại cùng Chu Tử Phong nói chuyện một lúc, hẹn cuối tuần cùng nhau ăn cơm, sau đó liền xách theo số tiền mặt trong chiếc túi nhựa, chán trường đi ra khỏi Ủy ban Nhân dân thành phố, giống như là một tên trộm vậy. Chu Tử Phong sau đó liền đến văn phòng của Hàn Đông, nói. Chủ tịch Hàn, vừa rồi Phạm Kỳ đã tới chỗ tôi đem tiền trả lại cho anh ta rồi. Hàn Đông gật gật đầu nói. Tốt. Chu Tử Phong lại nói. Chủ tịch Hàn, tôi nói chuyện với Phạm Kỳ một chút. Anh ta chủ yếu là lo lắng, công ty chịu đãi ngộ không công bằng nên mới phải ra hạ sách này. Anh ta cũng không có giấu giếm gì, liền đem lời của Phạm Kỳ vừa rồi thuật lại một lần. Hàn Đông mặt không thay đổi lắng nghe, từ lời Chu Tử Phong thuật lại, lại xác minh lại lời Phạm Kỳ nói với mình lúc trước, Hàn Đông cơ bản có thể tin chắc lời Phạm Kỳ nói là thật. Vậy tập đoàn Thịnh Thế với Hạ Kiềm Cường có lẽ thật sự có quan hệ gì sao? Phạm Kỳ này, gan cũng không nhỏ như vậy, làm sao nghe được chút lời đồn, tâm liền hoàng lên rồi. Hàn Đông mỉm cười một chút, nói. Tuy nhiên, như vậy có thể thấy được, những người làm xây dựng chắc chắn cũng có lo lắng tương tự. Bởi vậy, về công trình đường Tân Giang, chúng ta cần thận trọng đối đãi, phải nghiêm khắc dựa theo phương thức công bình công chính công khai để xác định phương án, cam đoan quyền lợi hợp pháp của các vị thương gia xây dựng. Chu Tư Phong gật đầu nói. Đúng đấy, công trình này kéo lâu như vậy, nhà thầu nhận xây dựng phải ứng ra được tài chính nhất định, bởi vậy đều vô cùng để ý, bọn họ lo lắng cũng là chuyện có thể giải thích. Hàn Đông nói. Được rồi, sự việc này cứ như vậy đi, anh để văn phòng nắm chặt, chuẩn bị sẵn sàng sau này khẩn trương triệu tập hội nghị tọa đàm thương gia xây dựng, việc này cứ kéo dài cũng không hay. Được ạ, Chu Tư Phong gật đầu nói, sau đó liền cáo từ. Hàn Đông ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt cười nhạt. Xem ra, Hạ Kim Cường đúng là muốn nhúng tay vào đường Tân Giang rồi. Trước đây, Hạ Kim Cường từng tìm đến Hàn Đông, hơn nữa còn nhắc đến việc phải một lần nữa quy hoạch đường Tân Giang. Hơn nữa, Phương Thế Nguyên của tập đoàn Thịnh Thế cũng từng tìm đến Hàn Đông. Những điều này xác minh với lời Phạm Kỳ, liền khiến Hàn Đông trên cơ bản có thể tin tưởng những điều Phạm Kỳ nói cũng không hoàn toàn chỉ là lời đồn. Hạ Kim Cường rốt cuộc là muốn làm gì? Hàn Đông âm thầm suy nghĩ trong lòng. Ông ta không thể vô duyên vô cớ toàn lực ủng hộ tập đoàn Thịnh Thế. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Điện thoại là Hạ Kim Cường gọi đến. Anh ta nói. Chủ tịch Hàn, tôi từng nói qua với anh việc đường Tân Giang. Anh đã nghĩ xong chưa? Chúng ta có cần tìm thời gian lên hội nghị thượng vụ quyết định. Dù sao, đường Tân Giang là công trình lớn của thành phố Tân Châu chúng ta mà. Hàn Đông vừa nghe, lập tức trong lòng có chút khó chịu. Hạ Kim Cường thuần túy là lấy cớ đường Tân Giang là công trình trọng đại mà khoa tay múa chân đối với công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bí thư Hạ, về công trình đường Tân Giang, tôi nghĩ như thế này, bởi vì nó có liên quan đến các nhà thầu, do đó tôi muốn triệu tập mọi người lại, mở một cuộc tọa đàm, cùng nhau bàn bạc một phương án hợp lý, sau đó tôi sẽ báo cáo lại cho bí thư Hạ. Hạ Kim Cường chỉ tay năm ngón công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, vì vậy Hàn Đông rất khó chịu. Cho nên, Hàn Đông trực tiếp nói cho lão biết, sau khi hắn triệu tập nhà thầu để thống nhất một phương án, nói với lão một tiếng là được. Hạ Kim Cường vừa nghe, sắc mặt lập tức sầm xuống, lão đương nhiên hiểu ý trong lời nói của Hàn Đông. Nhưng sự việc đường Tân Giang, lão đã nhúng tay vào, cũng không thể bỏ dở. Chủ tịch thành phố Hàn, những nhà thầu đó vì lợi ích của bản thân mình, chắc chắn không thể bàn ra được phương án hợp lý. Ý kiến của tôi là, do thành ủy triệu tập hội nghị thường vụ, bàn bạc tập thể, quyết định một phương án hợp lý nhất. Nghe thấy Hạ Kim Cường vẫn kiên quyết như vậy, Hàn Đông bèn đáp. Bí thư Hạ, chuyện đường Tân Giang, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ thu xếp tốt. Đợi khi có phương án, tôi sẽ lập tức báo cáo với bí thư Hạ. Hàn Đông sở dĩ phản cảm với việc Hạ Kim Cường nhúng tay vào việc đường Tân Giang. Ngoài chuyện việc này vốn dĩ là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố ra, mà còn có quan hệ rất lớn đến mối quan hệ mật thiết giữa Hạ Kim Cường và tập đoàn Thịnh Thế. Dù sao, đường Tân Giang là từng xảy ra chuyện, Hàn Đông không muốn lại xảy ra chuyện bê bối gì nữa. Hàn Đông không biết tại sao Hạ Kim Cường lại ủng hộ tập đoàn Thịnh Thế, nhưng Hàn Đông thực sự không tin tưởng Hạ Kim Cường lắm. Cho nên, Hàn Đông muốn nắm bắt công trình đường Tân Giang theo ý đồ của mình. Tên tiểu tử này không để mặt mình chút nào sao? Hạ Kim Cường trong lòng bực dọc nghĩ thầm. Thực ra, lão đã đồng ý với đề nghị của tập đoàn Thịnh Thế mà còn gặp mặt rất vui vẻ với Phương Thế Nguyên. Theo lão thấy, mình muốn không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng ở thành phố Tân Châu thì phải nắm được càng nhiều nguồn lực. Tập đoàn Thịnh Thế là một công ty tập đoàn lớn, phía sau cũng có nền tảng, vừa đúng lúc mượn cơ hội tham gia vào công trình đường Tân Giang để lợi dụng sự ảnh hưởng. Mặt khác, Tổng Giám đốc Phương Thế Nguyên của tập đoàn Thịnh Thế là một người hào phóng thú vị, Hạ Kim Cường cảm thấy hợp với ông ta ở rất nhiều phương diện. Bây giờ nghe ý của Hàn Đông là không muốn thành ủy nhúng tay vào công trình đường Tân Giang. Như vậy, chuyện mình đồng ý với tập đoàn Thịnh Thế không phải là hỏng rồi sao? Tuyệt đối không thể để cho Hàn Đông tùy ý làm bậy. Hạ Kim Cường cắn chặt răng. Nếu không, uy tín của mình để ở đâu? Tuy trong lòng vô cùng tức giận, nhưng Hạ Kim Cường hiểu rõ tình trạng hiện tại của thành ủy, cho nên quyết định tạm thời không cho mặt ngay, lão nén tức giận trong lòng, nói: Chủ tịch thành phố Hàn rốt cuộc muốn đường Tân Giang như thế nào? Lão muốn làm rõ ý đồ của Hàn Đông trước, sau đó nghĩ cách giành lợi ích cho tập đoàn Thịnh Thế. Hàn Đông mỉm cười, nói: Chuyện này, bây giờ tôi cũng chưa có suy nghĩ cụ thể, chỉ có một nguyên tắc là tu sửa đường Tân Giang theo nguyên tắc công bằng, công khai, không thiên vị, cố gắng đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Hắn nói nhiều như vậy như không nói gì, bởi vì những lời này ai cũng có thể nói ra, nhưng phương án thực sự lại là một chuyện khác. Tay của Hạ Kim Cường nắm thật chặt ống nghe, trong lòng lão rất bất mãn với thái độ của Hàn Đông. Nhưng lão cũng biết gã tiểu tử Hàn Đông này không dễ bị thuyết phục như vậy. Bởi vậy, lão cũng không nói nữa, kiềm chế sự bực bội trong lòng, nói: Vậy được rồi, hy vọng UBND thành phố có thể bàn bạc được một phương án hợp lý. Dầm. Cúp điện thoại xuống, Hạ Kim Cường đập mạnh lên bàn một cái. Sắc mặt lão xanh mét, thái độ của Hàn Đông làm cho lão vô cùng tức giận. Lão cảm thấy Hàn Đông căn bản không coi lão bí thư thành ủy này ra gì. Công trình đường Tân Giang tuy là trách nhiệm của UBND thành phố, nhưng công trình lớn như vậy, thành ủy cũng nên can thiệp vào chứ. Trước kia, khi Hà Hiểu Kiện làm bí thư thành ủy, Hạ Kim Cường làm chủ tịch thành phố, các công việc liên quan cũng đều là hội nghị thường vụ quyết định. Sao bây giờ đến lượt Hàn Đông làm chủ tịch thành phố rồi, hắn lại muốn một mình độc chiếm công trình này, thật là quá quát rồi. Bí thư Hạ đang tức giận ai vậy? Thư ký Chu Kể Trác đang ngồi ở gian ngoài, khó hiểu thầm hỏi. Sau khi Hạ Kim Cường lên làm bí thư thành ủy, hoàn cảnh của lão đã tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây, dưới sự chèn ép của Hàn Đông liên thủ với Hà Hiểu Kiện, công việc hàng ngày của Hạ Kim Cường rất khó khăn. Làm thư ký của lão, Chu Kể Trác cũng rất căm tức, thậm chí có chút chán nản. Lại ngầm trách cứ, Hạ Kim Cường không sớm cho y xuống cơ sở. Nhưng y không ngờ Hạ Kim Cường bỗng chốc được tỉnh ủy đề bạt làm bí thư thành ủy. Đây quả thực là chuyện đảo ngược động trời. Cho nên từ đó đến nay, tâm trạng của Chu Kể Trác rất tốt. Nhưng Chu Kể Trác nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Đó là Hạ Kim Cường tuy làm bí thư thành ủy, trên danh nghĩa là nhân vật số 1 của thành phố Tân Châu, nhưng thực tế lại không có quyền lực tương ứng. Sau khi bộ máy mới được điều chỉnh, hai lần hội nghị thường vụ, bí thư thành ủy Hạ Kim Cường không đạt được lợi ích gì lớn. Xem tình hình này, Hàn Đông vẫn tiếp tục có thế mạnh hơn. Chu Kể Trác ngồi ở đó, trong lòng âm thầm cân nhắc. Y cảm thấy con người Hạ Kim Cường thiếu sự quyết đoán, làm bí thư thành ủy mà vẫn bị Hàn Đông áp chế. Mặt khác, so với thư ký tiền nhiệm Tà Nhất Sơn của Hàn Đông, y càng bất mãn Hạ Kim Cường hơn. Y đi theo Hạ Kim Cường cũng khá lâu rồi, nhưng Hạ Kim Cường vẫn không cho y xuống cơ sở để làm quản lý chính một chỗ. Nhìn xem, Hàn Đông đối với Tà Nhất Sơn thật tốt, vừa cho xuống liền làm lãnh đạo có thực quyền ở huyện. Sự giúp đỡ rất lớn, làm cho Chu Kể Trác vô cùng hâm mộ. Ôi, chịu đựng thêm một thời gian rồi nói sau đi. Chu Kể Trác thở dài một hơi. Y làm thư ký, thật không dễ chủ động đưa ra ý kiến, muốn xuống cơ sở. Nếu Hạ Kim Cường không nói ra, y đành phải chờ đợi một cách bị động. Lúc này, Hạ Kim Cường sau khi ở trong văn phòng đã hạ hỏa, gọi điện thoại cho Phương Thế Nguyên, nói: Tổng giám đốc Phương, về chuyện công trình đường Tân Giang có một chút thay đổi, ý kiến của thành phố có chút bất đồng, tôi cũng không tiện ép xuống. Vậy nói qua với anh trước, tôi sẽ tiếp tục làm công tác thuyết phục, các anh cũng có sự chuẩn bị. Đầu bên kia, Phương Thế Nguyên nghe Hạ Kim Cường nói, sắc mặt có chút không vui, nhưng gã vẫn cười, nói: Bí thư Hạ, tôi có lòng tin với anh. Anh yên tâm, tôi sẽ làm tốt công việc chuẩn bị. Đúng rồi, bí thư Hạ, tôi cũng đang định gọi điện thoại cho anh. Tối nay anh đã thu xếp chưa? Tôi muốn mời anh ăn cơm. Hạ Kim Cường trong lòng có chút buồn bực, cảm thấy anh ấy về chuyện đường Tân Giang chắc chắn không thể tiến triển theo kế hoạch ban đầu mình nói với Phương Thế Nguyên, bèn chấp thuận lời mời của Phương Thế Nguyên. Vậy được, vẫn đến mục mã. Được, vậy tôi đi thu xếp. Phương Thế Nguyên cười nói. Cúp điện thoại xuống, vẻ mặt Phương Thế Nguyên sầm xuống. Tên Hạ Kim Cường này thật là vô dụng. Đường đường là bí thư thành ủy, một chút việc còn còn như vậy cũng không quyết được. Sớm biết thế này không tìm đến lão ta nữa. Chuyện này chắc chắn là Hàn Đông không đồng ý. Xem ra, vẫn là tên tiểu tử Hàn Đông này có bản lĩnh. Vừa nghĩ đến chủ tịch thành phố trẻ tuổi mang khuôn mặt tươi cười, trong lòng Phương Thế Nguyên vô cùng cảm thán. Trên thực tế, là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, cũng gặp mặt không ít chủ tịch thành phố, nhưng ông ta mới lần đầu gặp mặt một chủ tịch thành phố trẻ tuổi như Hàn Đông. Hắn quá trẻ tuổi, nếu không phải là có bản lĩnh cứng rắn thì cũng phải có một nền tảng lớn mạnh. Rất có thể Hàn Đông đã có cả hai thứ, nếu không vị trí chủ tịch thành phố cũng không phải ngồi vững như vậy. Nghĩ đến đây, Phương Thế Nguyên bấm điện thoại, dặn dò nói. Tham thính xem Hàn Đông có sở thích gì, thích đi đâu ăn cơm, bình thường thích làm cái gì, phải đầy đủ, chi tiết. Dựa vào kinh nghiệm của gã, một con người chỉ cần có sở thích nhất định sẽ có cách đối phó. Mà Hàn Đông trẻ tuổi như vậy, chắc chắn sẽ thích rất nhiều thứ. Cho nên, chỉ cần dò hỏi rõ ràng, bốc thuốc đúng bệnh, như vậy chắc chắn sẽ đạt được mục đích. Nếu có thể nắm được Hàn Đông, lại thêm sự trợ giúp của Hạ Kim Cường, tập đoàn Thịnh Thế muốn làm gì, cơ bản là không thành vấn đề. Lúc này, Hàn Đông đang ngồi trong phòng làm việc, trên bàn bày một đống tài liệu. Đây đều là những tài liệu về đường Tân Giang. Hàn Đông xem qua rất nhanh, một số thứ không cần thiết thì chỉ nhìn lướt qua. Hắn chủ yếu xem trong số các tài liệu phản ánh các mối quan hệ lợi ích, từ đó tìm ra một mạch suy nghĩ. Nếu Hạ Kim Cường vài lần tỏ ý muốn nhúng tay vào công trình đường Tân Giang, Hàn Đông đương nhiên phải đối đãi nghiêm túc. Một mặt không để cho Hạ Kim Cường nhúng tay vào, một mặt Hàn Đông cũng hy vọng mình tìm ra được phương án, không để cho Hạ Kim Cường tìm được sơ hở và nhược điểm. Theo những tài liệu này, Hàn Đông thấy tập đoàn Thịnh Thế chiếm một phần lớn công trình. Ngoài ra, tập đoàn Đại Địa cũng chiếm không ít. Tổng lượng công trình của hai tập đoàn này cộng vào chiếm 7 phần tổng công trình của đường Tân Giang. Đồng thời, trong những tài liệu này cũng có giới thiệu các công ty. Hàn Đông xem qua một chút, tập đoàn Thịnh Thế là một công ty ở Thục Đô, có lịch sử 8 năm rồi, còn tập đoàn Đại Địa lại là một tập đoàn tương đối trẻ. Theo tài liệu cho thấy, khi công trình đường Tân Giang chính thức công khai đấu thầu được nửa năm, thì công ty này mới được thành lập, mua lại hai công ty xây dựng địa phương, đồng thời tăng thêm một ít vốn đăng ký. Về tư chất xem ra cũng không có vấn đề gì. Công ty Đại Địa này có chút kỳ lạ. Hàn Đông nhìn vào tập tài liệu trong tay, cảm thấy tập đoàn Đại Địa này thành lập thật đúng lúc, dường như là nhằm vào công trình đường Tân Giang, và quả thật nó cũng lấy được không ít công trình. Tập đoàn Thịnh Thế và tập đoàn Đại Địa, hai công ty này chiếm phần lớn công trình, giữa chúng liệu có mối liên hệ gì không? Hàn Đông cau mày suy nghĩ một lát, nhưng cũng không có manh mối gì. Đúng lúc này, Tần Bạch Thần gõ cửa đi vào. Hàn Đông ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Anh Tần đến rồi, ngồi đi. Hắn cũng không đứng dậy chào đón, thể hiện rất thoải mái. Nhưng Tần Bạch Thần trong lòng không có chút nào tỏ ra không vui. Bởi vì đây chính là thái độ tùy ý mà Hàn Đông đối xử với người của mình. Giữa người và người, có đôi khi là như vậy. Thái độ bình thường với bạn, thậm chí lúc lạnh nhạt, lãnh đạo còn ngồi ngây ngang ở đó. Nhưng khi lãnh đạo coi bạn là người của mình, có lúc sẽ biểu hiện không coi trọng, rất bình thường. Dường như thái độ giống nhau, trong mối quan hệ khác nhau lại biểu thị hàm ý khác nhau. Cho nên, bây giờ theo Tần Bạch Thần thấy, Hàn Đông tùy ý với mình như vậy, chính là vì Hàn Đông xem mình như người của hắn, thậm chí là tâm phúc. Cho nên, trong lòng anh ta vô cùng vui mừng. Chủ tịch thành phố Hàn, qua thời gian điều tra nghiên cứu, đối với tài nguyên sức nước của thành phố Tân Châu, hiện tại đã tìm hiểu thêm một bước. Tần Bạch Thần mỉm cười nói. Tôi cho rằng thành phố Tân Châu có đầy đủ cơ sở phát triển thủy điện. Thật không? Đây đúng là chuyện tốt. Hàn Đông mỉm cười đáp, đứng dậy đi sang khu tiếp khách ngồi xuống nói. Anh Tần, anh nói tình hình cụ thể xem nào. Tuy rằng Hàn Đông ngồi rất tùy tiện, nhưng Tần Bạch Thần vẫn ngồi xuống ngay ngắn. Anh ta bèn báo cáo tình hình cụ thể cho Hàn Đông. Hàn Đông vừa nghe vừa gật đầu, vô cùng hài lòng với công việc của Tần Bạch Thần. Nói như vậy, bây giờ chúng ta cần nhất là hỗ trợ tài chính, triển khai thủy điện, chỉ dựa vào chúng ta chắc chắn không thể hoàn thành được đầu tư lớn như vậy. Đúng vậy, tài chính là vấn đề lớn nhất. Tần Bạch Thần đồng cảm sâu sắc, nói. Tôi cũng đã tư vấn chuyên gia, nếu quy hoạch tốt, thành phố Tân Châu chúng ta có thể thi công được 3 trạm thủy điện lớn. Nếu đều được duyệt, tiền đầu tư sẽ rất lớn, mong rằng có thể xây dựng thành phố Tân Châu thành một thành phố năng lượng lớn. Hàn Đông nhìn Tần Bạch Thần đang có chút hưng phấn, cười nói. Hy vọng là tốt đẹp, nhưng công việc phải làm chắc chắn mới được. Thế này đi, anh đi liên hệ với Sở Thủy Lợi, vạch ra một quy hoạch bước đầu trước rồi nói sau. Tần Bạch Thần gật đầu nói. Vâng, tôi sẽ nhanh chóng lập ra phương án. Hàn Đông cười cười rồi hỏi. Đúng rồi, anh Tần, tập đoàn Đại Địa ở thành phố Tân Châu, anh có biết không? Tập đoàn Đại Địa? Tần Bạch Thần trầm ngâm một hồi, bèn nhớ ra. Đúng rồi, là tập đoàn Đại Địa tham gia xây dựng đường Tân Giang phải không? Tôi có ấn tượng, công ty này nghe nói là thành lập vì đường Tân Giang. Trước kia là hai công ty xây dựng nhỏ, cũng không biết vì sao lại hợp lại, mở rộng quy mô, tăng vốn, hơn nữa lại đấu thầu được không ít đoạn đường trong công trình đường Tân Giang. Ngoài ra nghe nói, công ty này hợp tác rất tốt với tập đoàn Thịnh Thế. Thật không? Là hợp tác thế nào? Hàn Đồng trong lòng rúng động, cảm thấy dường như đã tìm ra được manh mối gì đó. Tân Bạch Thần khẽ cười nói, tôi cũng chỉ nghe người ta nói, hình như là chuyên gia kỹ thuật gì đó của tập đoàn Đại Địa đều điều từ tập đoàn Thịnh Thế sang. Có người còn nói, tập đoàn Đại Địa thực ra chỉ là cái vỏ, nếu dựa vào hai công ty nhỏ trước kia, căn bản không thể có tư chất tham gia công trình đường Tân Giang. Mà trong đó, tập đoàn Thịnh Thế đóng vai trò quan trọng, hai công ty này thực ra chỉ là một công ty. Một công ty sao? Hàn Đồng cảm thấy tình hình có chút phức tạp. Tân Bạch Thần trước đấy vẫn làm ở thành phố Tân Châu, hơn nữa làm việc ở Cục Xúc Tiến Đầu Tư, hiểu biết tương đối nhiều. Nếu anh ta nói đúng, vậy tập đoàn Thịnh Thế và tập đoàn Đại Địa chắc chắn là có vấn đề. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 188 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.